Bệnh chữa rồi, chương 13 thí nghiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Huyền trước tiên đi trại an dưỡng điều tra quá trình tiểu hài tử mất tích, hỏi thăm qua tiểu hài tử có những hành động khác thường hay không, bởi vậy biết tiểu hài tử từng bỗng nhiên nổi điên đem một bệnh nhân đẩy xuống hồ, chính mình cũng theo sát sau đó cùng nhảy vào trong hồ án. Lúc đầu không có để ý, nay ngẫm lại, thình lình xảy ra bệnh trạng kia cùng với bệnh chó dại của Lăng Hy không sai biệt lắm. Đương nhiên, hắn cũng không tin vào ma quỷ, chỉ bằng điểm ấy cũng không đủ để hắn có thể kết luận. Mặt khác hắn nghĩ là nếu Lăng Bắc có thể cùng người khác trao đổi, Lăng Hy tất nhiên sẽ không tự đem chứng bệnh tự bế của đệ đệ nói cho thầy thuốc, mà y nhất định sẽ đem chuyện này nói cho lão gia tử. Mà hiện tại dấu hiệu gì cũng đều không có, giả sử Lăng Hy trước kia không biết, nhưng Lăng Hy lại là người thông minh, như thế nào mà Lăng Bắc có thể giấu được nhiều năm như vậy? Cho nên chỉ có một giải thích là Lăng Bắc xác thật là mắc chứng tự bế, nhưng từ sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện thần ái là có thể mở miệng. Điều này phi thường vớ vẩn, vốn dĩ với tính cách của Thẩm Huyền trước kia chắc chắn sẽ không nghĩ đến cái loại giả thiết này, chỉ là xem xong bài báo trên mạng, trong đầu hắn ma xuôi quỷ khiến liền toát ra một ý niệm, nếu không điều tra rõ, hắn sẽ không buông tha. Hắn rất nhanh lái xe về tới trại an dưỡng. Lúc này tiểu hài tử đã kết thúc nghỉ trưa, y đang ngồi trước cửa sổ sát đất sờ sờ tiểu quần lót, làm nhảm ngồi ở bên cạnh líu díu nói cái gì, ngẫu nhiên còn biết ở trước mặt hắn có một đống quần lót mới. Thẩm Huyền xuyên thấu qua khe cửa hai mắt quan sát, không có đi vào, mà là ý bảo một bên gọi người làm nhảm đi ra, mang theo nàng đi vào trong viện tiểu đình, còn pha một bình trà. Tiểu làm nhảm bưng lấy chén trà. Có việc gì thế, đối với lần ngươi đưa tiểu tổ tông của chúng ta trở về, ta còn chưa kịp hào hào cảm ơn ngươi, thật sự là rất cảm ơn, nếu không có ngươi, chúng ta một đám phỏng chừng muốn ngủ ngoài trời hay ngoài đầu đường, ngươi dứt khoát. Được rồi, Thẩm Huyền trải qua vài lần tiếp xúc có thể nhìn ra này tiểu nha đầu đặc biệt yêu nói, liền nhanh chóng đánh gãy, chuẩn bị hỏi cái khác. Tiểu làm nhảm dừng một chút uống một ngụm trà, rối rắm 2 giây. Ngươi vẫn là để ta nói hết đi, làm ta nghẹn đến mức hoảng luôn rồi. Nói, ngươi dứt khoát như Bồ Tát hàng lâm cứu vãn tiểu sinh mệnh yếu ớt như chúng ta, đại ân này, chúng ta suốt đời khó quên. Tiểu làm nhảm bùm bùm nói một đống lớn, rất nhanh một ly trà liền bị nàng uống xong một nửa. Thẩm Huyền lặng lặng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh lùng, trầm mặc không nói. Tiểu làm nhảm bị khí thế trên người hắn bức bách chậm rãi thu thanh. Cái này... Không sai biệt lắm, Thẩm Huyền gật đầu, ta nghe nói Lăng Bắc phía trước đem một bệnh nhân đẩy xuống nước. Ân, ngày đó thật sự là rất kịch liệt, tiểu làm nhảm nhất thời phấn khởi, lại muốn nói một đống lớn lời vô nghĩa, nhưng còn chưa qua một phút đồng hồ liền trống không lại ánh của mắt hắn, chỉ được một lúc lại im lặng, ngoan ngoãn cúi đầu uống trà, còn có thể hay không hào hào mà chơi đùa. Ta tưởng nghe quá trình, càng chi tiết càng tốt, được, tiểu làm nhảm chuẩn bị tinh thần, ngày đó trời trong nắng ấm, hoa đào nở được đặc biệt xinh đẹp. Thẩm Huyền lần này không ngăn cản kiên nhẫn nghe, sau một lúc lâu đột nhiên hỏi. Bệnh nhân cởi quần áo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, phỏng chừng là rất kích động, liền mở toạc ra, đến váy cũng rách mất, chỉ mặc mỗi quần lót. Tiểu làm nhảm nói đến dõng dạc, đương nhiên, cũng có một chút nguyên nhân là do ảnh đế của chúng ta diễn hết sức chân thành, đã làm cho nhân gia cảm động. Thẩm Huyền nhướng mày, ảnh đế, tiểu làm nhảm bày ra một bộ dạng hết sức kiêu ngạo. Người trong trại an dưỡng chúng ta rất lợi hại, là diễn viên tới, đặc biệt có tài diễn xuất, nếu không phải do đắc đội với người nào đó, thì hắn khẳng định là ảnh đế. Nga, thật sự diễn hay như vậy, chính là cực kỳ cảm động lòng người. Tiểu làm nhảm xem thời gian, lập tức đứng dậy. Còn kịp đi, ta dẫn ngươi đi xem. Thẩm Huyền chậm rãi ở phía sau cùng, nghe tiểu làm nhảm giới thiệu nói trong trại an dưỡng có tráng hán, gần nhất mỗi đến buổi chiều 2-3 giờ sẽ liền bỗng nhiên tiến vào trạng thái diễn kịch, tuy rằng tùy tùng của hắn có thể tạm đuổi kịp tiết tấu, nhưng bởi cảm tình không thể chạm vào nhân tâm, khiến bệnh nhân cảm giác bọn họ không đủ thương hắn, dẫn đến tâm tình không tốt, cho nên viện trưởng liền đem cái chuyện công tác vĩ đại mà quang vinh này giao cho Đặng Văn Hồng, khiến hắn mỗi ngày đều phải đến không ít hơn một chuyến. Từ gốc là tích kịch Si Du. Một loại kịch ở vùng Giang Tô, bắt nguồn từ Vô Tích Thường Châu. Hai người vừa nói vừa đi, cuối cùng đến ngoài tiểu viện của tráng hán thì ngừng lại. Thẩm Huyền nhìn qua, viện bên trong có rất nhiều chủng loại cây, giờ phút này hoa đã nở đều được hái, có chút rơi xuống đất, phảng phất như là tuyết. Một người mặc váy trắng tráng hán ôm đàn cổ đi đến phụ cận ngồi xuống, tráng kiện thù lung tung bát lộng đánh đàn, thoáng nghe như ma âm lọt vào tai. Có một vị bạch y nam tử khác dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt, thanh tú tuấn giật, vừa thấy chính là cái loại hình công tử điển hình. Ngón tay thon dài của hắn nâng một đóa hoa, một bên khẽ ngửi một bên nhắm mắt lắng nghe tiếng đàn, như đang cực kỳ hưởng thụ. Thẩm Huyền từng gặp qua Đặng Văn Hồng, đến hôm nay mới biết được hắn có biệt hiệu, hỏi. Đó chính là ảnh đế. Tiểu Làm nhảm ừ một tiếng, tiếp tục hăng tiết mà nhìn, cảm giác giống như đang xem phim cổ trang. Được một thời gian không lâu sau tráng hán bắt đầu u u thở dài. Hoa cũng đã tàn mất rồi. Đặng Văn Hồng đem một mảnh cánh hoa trên đầu hắn lấy xuống, bỏ vào trong tay hắn, khẽ cười một tiếng. Đây là chuyện bình thường, chúng nó nhìn thấy một người xinh đẹp như ngươi, đương nhiên chúng tự biết xấu hổ. Hai má tráng hán ửng hồng, nhất thời thẹn thùng. Ngươi chỉ cần yêu thích ta liền vui vẻ. Đặng Văn Hồng tươi cười ôn nhu, những lời ta nói là thật. Tráng hán lại thẹn thùng, đứng dậy dựa vào hắn, u u nói. Mộng lang, ta thật luyến tiếc rời đi ngươi, mỗi lần mở mắt ra phát hiện ngươi không ở bên cạnh tâm của ta đều đau quá. Mộng cô ta cũng vậy. Đặng Văn Hồng cầm tay hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm tráng hán đầy ẩn tình. Ta mỗi ngày mỗi đêm đều hướng trời xanh mà khẩn cầu, khiến chúng ta có thể trường tương tư thù. Dịch một cách thuần Việt là, nhớ thương đậm đà, mộng lang, ta cảm giác ta lại muốn tỉnh ngươi. Ngươi mau hôn ta, chấm, tráng hán nói xong mân mê đôi môi đã đỏ thắm của mình, ghé người qua. Đặng Văn Hoàng đặt lên cằm hắn, ngữ khí nửa điểm không biến. Hảo, nhắm mắt lại. Thẩm Huyền, Tiểu Làm nhảm, cô, mọi người cách đó không xa. Cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Văn Hồng bảo tráng hán nhắm mắt nghe lời, liền kề sát lẫn nhau khiến hô hấp giao triền, tiếp đó vươn ra hai ngón tay đặt trên môi hắn nhẹ nhàng chạm vào cười nói. Được chưa, tráng hán đỏ bừng mặt chui vào trong lòng hắn. Thẩm Huyền đã không muốn quay lại nhìn, cùng Tiểu Làm nhảm tạm biệt xoay người rời đi. Hắn về nhà tự hỏi một trận, nhờ hảo hữu giúp hắn tra ra vài tùy tùng bên cạnh tiểu hài tử, nhất là Đặng Văn Hồng cùng thời gian gần nhất tên này tiến vào bệnh viện, hắn muốn biết là bệnh viện nào. Đào Thiên Thụy khó hiểu, người như thế nào bỗng nhiên quan tâm tiểu hài tử kia như vậy? Có điểm kỳ lạ, Thẩm Huyền nói, nếu đã giúp một tay, kiểm tra cái này nhiều hơn một chút cũng không sao. Đào Thiên Thụy bất đắc dĩ, chỉ đành rời đi, chuẩn bị đi đem mấy tên bằng hữu ở bệnh viện Xê Thị gọi đi ra cùng nhau uống mấy chén rượu. Tư liệu được truyền từ sáng sớm đã sớm sửa sang lại xong, Thẩm Huyền quét vài mắt nhanh chóng đem ánh mắt ném về phía Đặng Văn Hồng chính là ảnh đế. Thẩm Huyền trầm ngâm một giây, lại xuất phát đi trại an dưỡng, thuận tiện gọi điện thoại cho lão gia tử, nói cho hắn biết để đem tiểu hài tử truyền ra ngoài, tiếp nghe đối phương đồng ý, liền đơn giản trò chuyện vài câu rồi cắt đứt. Trước mắt chỉ là phỏng đoán, hắn muốn chứng cớ, mà đối với một người có bệnh chó dại. Không cần phải nói, muốn cho đối phương phát bệnh dứt khoát dễ như trở bàn tay. Lăng Hy đặc biệt không thích hắn, hoàn toàn không muốn nói chuyện, thẳng đến khi bị mang theo lên xe mới hơi chút hướng hắn chuyển rời một chút lực chú ý, bình tĩnh hỏi. Muốn mang ta đi đâu? Rốt cuộc cũng nguyện ý phản ứng ta. Chấm, Thẩm Huyền cười cười, ngươi không phải muốn gặp ngươi ra ra sao? Lăng Hy hơi giật mình, ngươi chịu mang ta đi. Ân, ta vừa cùng ngươi ra ra đàm phán, hắn đang bận, ta buổi tối lại mang ngươi trở về Lăng gia. Thẩm Huyền nói, ngươi đi trước ta chỗ đó ngoạn một ngày, hoặc là ngươi có địa phương nào muốn đi ta kêu người mang ngươi đi. Không có, Thẩm Huyền gật gật đầu, không tiếp tục mở miệng, rất nhanh mang theo hắn trở lại tiểu khu. Ta muốn đi chỗ này một lát, ngươi có chuyện tìm bảo mẫu. Hắn đem tiểu hài tử kéo đến trước phòng, trước lúc rời đi sắp xếp lại một chút. Đúng, ca ca của ngươi ở trên tầng 3, vị trí không đổi, ngươi có thể đi xem hắn. Lăng Hy nhìn theo hắn rời đi, lẳng lặng đứng vài giây quyết định đi lên xem, dù sao cũng là thân thể mình. Tầng 3 phòng đang mở ra, gió nhẹ khẽ lay bức màn, nhấc lên một chút độ cong, hắn xa xa liền nhìn thấy nguyên thân nằm ở trên giường, vừa muốn hồi tưởng một chút đã thấy một danh hộ công cầm khăn mặt ngồi ở bên giường, nhanh chóng đem nguyên thân của y thoát quần áo. Lăng Hy, một màn này hung hăng chọc trúng thần kinh, hắn sắc mặt trong chốc lát trầm xuống, lý trí. Ba, một tiếng rồi như tách ra tinh khí thần tăng mạnh, giá trị vũ lực trị đạt tới đỉnh điểm, lập tức muốn xông vào đi giết người. Sớm chờ từ lâu Bảo Tiêu thấy thế vội vàng chạy ra, giữ chặt lấy hắn, thuận tiện che miệng lại, rầm rập kéo xuống lầu, ném vào trong phòng, dùng hết sức lực của mình, nghe bên trong giống như động tĩnh lúc dỡ phòng ở, lòng còn sợ hãi mở to hai mắt. Sao thế này, giống hệt như đã hoán đổi thân xác cho nhau vậy, không biết sẽ không phải là ở tại trại an dưỡng ở lâu nên dẫn đến truyền nhiễm. Có khả năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người đó toát hết mồ hôi lạnh phân ra một người xuống lầu báo cáo với lão bản. Thẩm Huyền đang tại phòng khách ngồi, kiên nhẫn nghe hắn nói xong, thấp giọng cười. Quả nhiên, Bảo Tiêu thử hỏi, lão bản, không cần tìm thầy thuốc, không cần, hắn một lát liền hảo. Thẩm Huyền nói đứng dậy, đi tầng 3. Trên giường người kia vẫn tại ngủ say, mi nhãn ôn nhuận mà im lặng, phi thường cảnh đẹp ý vui. Thẩm Huyền cúi đầu nhìn, vươn tay đem lên trán hắn vỗ nhẹ ở phía sau. Lăng Hy là cái dạng người gì? Hắn lúc trước ở nước ngoài, cơ bản không cùng Lăng Hy gặp mặt qua, chỉ có thể từ lão gia tử tràn đầy kiêu ngạo mới biết được người này thực xuất sắc, nhưng cho tới nay đều không có khái niệm gì. Trải qua vài ngày ở chung, hắn bỗng nhiên cảm giác. Người này giống như có điểm thú vị. Edit đoạn này làm ta nhớ tới câu. Cô gái này thật thú vị. Cách chương.